Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 148, làm tướng. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Sivu tại bừng tỉnh đồng thời thần sắc cũng không khỏi có chút thấp. Nguyên lai, Phong Bá Vũ Sư bọn họ là bởi vì mới đến gần ta sao? Thấy vậy, xưa nay rõ ràng tên đệ tử này của mình trọng tình trọng nghĩa Diệp Huyền mở miệng an ủi. Người cũng không cần như thế. Bọn họ đối với ngươi quan tâm nhưng cũng là thật. Cũng không giả tạo. Nhưng là, bọn họ chỉ là đang lợi dụng đệ tử. Không phải sao? Nhìn Sivu trong mắt tức giận. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu một cái. Ngươi sai lầm rồi. Vu tộc, mặc dù là sư không thích bọn họ nhúng tay nhân tộc chuyện. Thế nhưng cũng là không thể không nói. Vu tộc nam giới đều là chút ít trọng tình trọng nghĩa hạng người. Sẽ không chơi đùa những thứ kia giả tạo trò lừa bịp. Phong Bá Vũ Sư, nhưng là thật đem ngươi trở thành làm bọn họ tộc nhân nhìn. Trung quy, bên trong cơ thể ngươi cũng có vu tộc huyết mạch. Giống như ta một mực đem ngươi cho rằng nhân tộc bình thường bọn họ cũng là một mực đem ngươi xem. Là vu tộc. Cho nên mới toàn tâm toàn lực hiệp trợ ngươi. Dừng một chút, nhìn Sivu do dự dáng vẻ. Diệp Huyền tiếp tục nói. Đương nhiên, vi sư cũng sẽ không ép ngươi làm quyết định gì. Xử lý các ngươi thế nào ở giữa sự tình. Vẫn là phải từ chính ngươi tới quyết định. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Vi sư sẽ không nhúng tay. Nghe vậy, Sivu lắc đầu một cái. Không cần suy nghĩ. Đệ tử nếu sinh ở nhân tộc. Liền vĩnh viễn là nhân tộc một phần tử. Sau khi trở về, ta sẽ trực tiếp cùng Phong Bá Vũ Sư bọn họ vạch rõ chuyện này. Ở đó sau đó, nếu là bọn họ muốn rời khỏi xá đệ mà đi, đệ tử cũng sẽ không ngăn trở. Thậm chí những thứ kia nguyện ý đi theo đám bọn hắn rời đi Cửu Lê tộc người đệ tử cũng sẽ không ngăn trở. Thế nhưng, chỉ cần để lại, như vậy tự cần phải nhớ Cửu Lê vĩnh viễn là nhân tộc Cửu Lê, tuyệt đối không cho hắn tộc chấm mút. Nhìn Sivu kiên quyết tỏ thái độ, Diệp Huyền mặc dù vui vẻ yên tâm, nhưng là lại vẫn không quên nhắc nhở. Nhưng là, nếu là bọn họ rời đi, không người phụ tá ngươi, ngươi dựa vào cái gì cùng Hiên Viên tranh nhân hoàng vị? Phải biết, Hiên Viên bên người nhưng là có rất nhiều người tài dị sĩ tương trợ. Thậm chí ngay cả vi sư một ít sư huynh đệ cũng sẽ giúp hắn. Hiện tại ngươi sở dĩ có thể đem Cửu Lê bộ lạc phát triển cùng đủ để cùng Hữu Hùng bộ lạc địa vị ngang nhau, phía sau có thể không thiếu được Phong Bá Vũ Sư công lao. Hơi ngẩn ra, Sivu chợt nói, ta còn tưởng rằng Hiên Viên là toàn dựa vào chính mình khai thác nhân tài đi đến một bước này. Nguyên lai phía sau hắn quả nhiên cũng có người tương trợ. Không trách, không trách, thấy vậy, Diệp Huyền uống một hớp trà, nhàn nhạt nói, đã như vậy, ngươi còn muốn bức Phong Bá Vũ Sư làm ra lựa chọn sao? Nguyên bản Diệp Huyền cho là Sivu khi biết Hiên Viên tiểu tử kia thế lực sau lưng sau đó như thế cũng sẽ do dự một chút, ai ngờ Sivu nhưng là không do dự chút nào. Muốn, tại sao không? Cửu Lê, chỉ có thể thuộc về nhân tộc. Lúc này mới trọng yếu nhất. Cùng chuyện này so sánh, cho dù nhân hoàng tranh thua lại tính là gì? Huống chi, cho dù không có Phong Bá Vũ Sư bọn họ giúp ta, đệ tử dựa vào chính mình bản sự cùng kia Hiên Viên một hồi cũng chưa chắc thất bại. Ai thắng ai thua còn muốn tranh qua mới biết. Nghe Sivu lần này hào tình vạn trượng tiên ngôn, Diệp Huyền vui vẻ yên tâm cười. Bất quá, nói xong lời nói kia, Sivu nhưng lại hơi lộ ra nghi ngờ mở miệng hỏi. Lão sư, nếu như nói Phong Bá Vũ Sư là bởi vì ta vu tộc huyết mạch mới đến giúp ta. Như vậy những người đó thì tại sao trợ giúp Hiên Viên đây? Chẳng lẽ bọn họ cũng phải mưu đồ Hiên Viên gì đó? Nghe được Sivu cái vấn đề này, Diệp Huyền ngẩn người, uống một hớp trà, buông xuống chén trà. Sau đó mới do dự nói, người thật muốn biết, trong trí nhớ cho tới bây giờ chưa theo Diệp Huyền trong mắt thấy qua loại này do dự thần sắc. Sivu rất nhanh thì ý thức được chân tướng của sự tình có thể sẽ là một cái cực kỳ tin tức kinh người. Hơn nữa, đối với chính mình thật không tốt. Thế nhưng, cắn răng, Sivu vẫn là nói. Đệ tử muốn biết, nhìn Sivu nắm lấy ánh mắt. Diệp Huyền trầm mặc phút chốc, mới vừa nhẹ nhàng thở dài nói. Hiên Viên, chính là thiên định nhân hoàng. Giúp nhân hoàng chứng đạo, làm được hưởng công đức. Vì vậy, những người đó tương trợ Hiên Viên, lại là vì phân một ít nhân hoàng chứng đạo công đức. Ban đầu Phục Hy như thế, hiện đảm nhiệm thần nông như thế, Hiên Viên cũng là như thế. Thiên định nhân hoàng tựa hồ là bị tin tức này khiếp sợ đến. Sivu trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi. Nhưng là, như Hiên Viên là thiên định nhân hoàng, như vậy thần nông bệ hạ thì tại sao sẽ xuống đạt đến phần này chiếu lệnh? Đắc ý cười một tiếng, nhìn Sivu ánh mắt nghi ngờ. Diệp Huyền lúc này mới nói, bởi vì Thạch Nam tiểu tử này cũng không biết ai mới là thiên định nhân hoàng, mà vi sư lại để cho sư đệ, cũng chính là Thạch Nam tiểu tử kia lão sư nói cho hắn biết. Nhân hoàng, người có tài mới chiếm được, người thắng làm vua, ở nơi này nhân hoàng tranh bên trong ai thắng, người đó chính là thiên định nhân hoàng. Nhìn Sivu kinh ngạc ánh mắt, Diệp Huyền dừng một chút, lại nói. Bất quá, Thạch Nam tiểu tử kia không biết ai là thiên định nhân hoàng, cũng không đại biểu những người khác không biết. Loại trừ vi sư, này hồng hoang bên trên còn rất nhiều người đều biết Hiên Viên tiểu tử kia mới là thiên định nhân hoàng. Vì vậy, mới có nhiều người như vậy đi giúp hắn. Cho nên nói, nếu như không có Vu tộc đối với ngươi trợ giúp, ngươi thật rất khó cùng Hiên Viên tiểu tử kia tranh. Trầm mặc một hồi, Sivu đột nhiên cười, nhưng là, lão sư thu đệ tử, lại không có thu Hiên Viên, không phải sao? Nhìn Sivu kia mặc dù nhỏ nhẹ, nhưng lại mang theo tự tin vô cùng nụ cười. Diệp Huyền uống một hớp trà, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Sivu, người muốn nói cái gì? Sivu thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nói, đệ tử vẫn sẽ cùng Phong Bá Vũ sư vạch rõ. Bọn họ nếu là nguyện ý giúp ta, đệ tử sẽ đem bọn họ tôn sùng là thượng khanh. Nếu là rời đi, đệ tử cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng là, cho dù không có Phong Bá Vũ sư bọn họ tương trợ, đệ tử vẫn là phải cùng Hiên Viên tranh một chuyến. Đệ tử nhất định sẽ ngồi lên này nhân hoàng vị. Cho dù Hiên Viên là thiên định nhân hoàng thì như thế nào? Lão sư nếu thu đệ tử, liền chứng minh đệ tử nhất định không thể so với kia Hiên Viên sai. Đã như vậy, hắn có thể làm nhân hoàng, đệ tử lại vì sao không thể? Đệ tử phải hướng khắp thiên hạ nhân chứng minh. Lão sư ánh mắt, cho tới bây giờ không có sai. Ngay cả là thiên, cũng không nhất định hơn được lão sư. Kinh ngạc nhìn kia hào tình vạn trượng, hăm hở Sivu, Diệp Huyền lại nhất thời ngây ngẩn. Trưởng thành a. Nâng chén trà lên đem trong đó trà uống một hơi cạn sạch. Diệp Huyền tựa hồ lại cảm thấy không đã ghiền. Trực tiếp cầm bình trà lên mở nắp tùy tiện cuồng ẩm một lần. Này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiện tay đem bình trà ném xuống đất. Đứng dậy đi tới Sivu trước mặt. Tay phải nhẹ nhàng đỡ Sivu vai. Diệp Huyền gằn từng chữ. Ta tin tưởng chính mình ánh mắt. Nhìn trước mắt Diệp Huyền. Sivu trọng trọng gật đầu. Ừ, đệ tử, nhất định không phụ lão sư kỳ vọng. Gật gật đầu, Diệp Huyền xoay người lại ngồi xuống. Nhìn Sivu đạo, lần này, vi sư sẽ không giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng, giống vậy, vi sư cũng sẽ không khiến bất kỳ vượt qua các ngươi tầng thứ này tồn tại nhúng tay vào chuyện này. Vi sư sẽ để cho ngươi và Hiên Viên công bình đánh một trận. Bất kỳ dám đối với chuyện này đưa tay, bất kể là ai vi sư cũng sẽ chặt hắn móng vuốt. Nếu ngươi thắng, ngươi là nhân hoàng hắn làm tướng. Như hắn thắng, hắn là nhân hoàng ngươi làm tướng. Ngươi có bằng lòng hay không? Sivu nặng nề xá một cái. Đệ tử, tuyệt đối sẽ không cho lão sư mất thể diện. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.